Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, Đại Bá Trí Tuệ. Một chén rượu vào bụng, quan hệ của song phương lập tức hòa hợp không ít. Vương Sung là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Thế nhưng Đại Bá Vương Tuyên nhưng không giống nhau. Hai người tuy rằng cực nhỏ giao thiệp với, nhưng là người trong cùng thế hệ, lẫn nhau nhưng là sớm có nghe thấy, đối với đối phương sự tích đều vô cùng hiểu rõ. Trương Cửu Kiêm Quỳnh thậm chí đều biết Vương Tuyên chữ là Tiết Tín, mà Vương Tuyên cũng không phải xưng hô đại tướng quân, đại đô hộ, mà là xưng hô Trương Cửu huynh. Hai người chính là ngang hàng quan hệ. Tiết Tín huynh, Trương Cửu Kiêm Quỳnh để chén rượu xuống, thành nói, ở Tiết Tín huynh trước mặt, ta cũng không cần ẩn giấu. Ở biên thùy gió thổi mưa phơi mấy chục năm, Trương Cửu cũng hy vọng có thể chuyển sang nơi khác. Kinh sư trọng địa, thế gia san sát, Tiết Tín huynh là trong triều trọng thần, lão thần, cái này đem binh bộ thượng thư chọn lựa. Trương Cửu phi thường hy vọng có thể tới ngồi lên, còn hy vọng Vương huynh có thể chỉ điểm một. Hai, Trương Cửu tất nhiên vô cùng cảm kích. Một câu nói, toàn bộ lầu ba nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Mọi ánh mắt toàn bộ rơi xuống Vương Sung Đại Bá Vương Tuyên trên thân. Quân nhân tác phong yêu thích đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuy rằng rất có dã tâm, nhưng hiển nhiên cũng là như thế. Lần này yến ẩm, kết giao Vương Tuyên, liên lụy Vương gia đường dây này tất nhiên là một trong những mục đích. Nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh quan tâm nhất, để ý nhất, vẫn là binh bộ thượng thư sự tình. Trương Cửu huynh nói qua lời, Vương Tuyên vuốt cần, một mặt vẻ suy tư. Trương Cửu Kiêm Quỳnh này lật câu hỏi, hắn là không có chút nào bất ngờ. Tất nhiên đến đi gặp, Vương Tuyên liền ngờ tới Trương Cửu Kiêm Quỳnh sẽ có câu hỏi như thế. Trương Cửu huynh bình định Kiếm Nam, vì là đại đường lập xuống công lao hiển hách, lấy phần này tư lịch, muốn làm chủ binh bộ là hoàn toàn đầy đủ. Lấy kinh nghiệm của ta, Trương Cửu huynh lần này làm chủ trung đình hy vọng chỉ ít có 4/10. 4/10, Trương Cửu Kiêm Quỳnh ánh mắt nhúc nhích một chút, trên mặt khó nén thất vọng, tận quản tứ thành hy vọng. Hiển nhiên muốn làm chủ trung đình hiển nhiên còn chưa đủ. Đây cũng không phải là Trương Cửu Kiêm Quỳnh muốn nghe được. Bất quá, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng biết, Vương Tuyên là trong triều trọng thần. Chuyện như vậy trên là không thể nào lừa hắn. Cái này cũng là hắn thái độ đối với Vương Tuyên cực kỳ tôn trọng nguyên nhân. Chỉ có 4/10 sao? Kính xin Tiết Tín huynh chỉ điểm ta, về sau nên làm như thế nào? Trương Cửu ngày sau tất có báo đáp lớn. Trương Cửu Kiêm Quỳnh thành tiếng nói. Này Trương Cửu Kiêm Quỳnh tâm tư, so với ta ngẫm lại giống còn muốn bức thiết a. Vương Sung thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng nói thầm. Trương Cửu Kiêm Quỳnh loại cấp bậc này tồn tại, nhất ngôn cửu đỉnh, làm ra loại này hứa hẹn, ngày sau là nhất định phải thực tiễn. Câu nói như thế này nguyên bản nói riêng một chút là có thể. Nơi này cũng có thể thấy được Trương Cửu Kiêm Quỳnh cấp bách. Hay là chờ đợi quá lâu, hay là biết đây là chính mình cơ hội cuối cùng. Vương Sung cảm giác được, Trương Cửu Kiêm Quỳnh ở vài phương diện khác, đã là vì cái này, binh bộ thượng thư, không thèm đến xỉa. Uổng ta còn muốn sẽ có hay không có một phần vạn cơ hội đem Trương Cửu Kiêm Quỳnh ở lại Kiếm Nam. Bây giờ nhìn lại là quyết không có thể nào. Vương Sung trong lòng nói thầm, Trương Cửu Kiêm Quỳnh là đế quốc Đông Nam Trấn bên cạnh Chi Thạch. Tương lai chuyện phát sinh, có tương đương một phần cũng là bởi vì Trương Cửu Kiêm Quỳnh vị này thiết huyết. Cứng rắn đại đô hộ rời đi Kiếm Nam, làm chủ trung đình, không có Trương Cửu Kiêm Quỳnh mạnh như vậy cứng rắn nhân vật trấn áp. Kiếm Nam trống vắng, lại đối mặt với Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng cường địch như vậy, ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Trương Cửu Kiêm Quỳnh điều động, làm chủ trung đình ở chính hắn là phúc, nhưng ở ô tư tàng, mông xá chiếu nhưng là cho chúng nó thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở trên quân sự cực đúng cường mạnh mẽ thống soái. Thế nhưng đối với quyền lợi dã tâm nhưng là hắn trong tính cách nhược điểm lớn nhất. Thế nhưng mặc dù là Vương Xung cũng không cách nào nói cái gì. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là nhân chi thường tình. Trương Cừu Kiêm Quỳnh quyết định rời đi Kiếm Nam, Vương Xung cũng không thể ra sức. Vương Xung chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng. Trương Cừu huynh lần này vào kinh, vẫn là tận lực biết điều chút. Vương Tuyên vuốt râu, trên mặt không có chút rung động nào, trong ánh mắt nhưng thấu xuất ra đạo đạo chính trị trí tuệ. Trương Cửu huynh cũng biết lần này lên cấp to lớn nhất lực cản đến từ nơi đâu. Tề Vương, Diêu gia, Trương Cửu Kiêm Quỳnh thử thăm dò nói, nhưng trong lòng không phản đối. Hắn đã cùng hai nhà câu thông, mặc kệ là Diêu gia vẫn là Tề Vương nơi đó, đều cho thấy sẽ trông đỡ hắn làm chủ trung đình. Vương Tuyên nếu như nói là Tề Vương cùng Diêu gia, hắn là tuyệt đối không tin. Nhưng vấn đề vừa vặn cũng liền ở ngay đây. Hắn vào kinh chuyện này rõ ràng không có người phản đối, nhưng sự tình chậm chạp làm không được. Ha ha, không phải, làm sao có khả năng là bọn họ. Vương Tuyên cười cợt, bưng lên rượu trên bàn ngọn, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Là Phu Mông Linh xem xét, Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn, cùng với trong quân ngũ những tướng quân khác, bao quát An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê. Này đáp án vừa ra tới, Trương Cừu Kiêm Quỳnh kể cả những Kiếm Nam kia tới bộ hạ tất nhiên là giật mình. Liền ngay cả Vương Xung đều có chút bất ngờ. Trên triều đình sự tình, hắn chỉ là có nghe thấy, không hề có cụ thể đi tìm hiểu. Trương Cừu Kiêm Quỳnh chuyện này xác thực kéo có hơi lâu. Theo Vương Xung ý kiến, hẳn là trong triều san sát các thế lực lớn không nguyện ý để Trương Cừu Kiêm Quỳnh cái này ngoại lai hộ vào kinh, nhưng đại bá Vương Tuyên mà nói nhưng cấp ra một cái khác giải thích. Tuy rằng mới bắt đầu có chút bất ngờ, thế nhưng hơi suy nghĩ, Vương Xung rất nhanh liền hiểu rõ ra. Trương Cừu huynh suy nghĩ một chút, tương tự là đại đường đại đô hộ, đại tướng quân, nếu như luận tư chất, mặc kệ là Phu Mông Linh xem xét, Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn, vẫn là Trương Thủ Khuê đều thay đại đường lập xuống công lao hiển hách. Nếu như Trương Cừu huynh có thể làm chủ trung đình, cái kia Phu Mông Linh xem xét bọn họ chẳng lẽ không phải như thế có thể. Vương Tuyên vuốt cần, trong triều đình sự tình không phải hắc tức bạch. Không có như vậy danh sách. Trương Cừu Kiêm Quỳnh mang binh đánh giặc lợi hại, nhưng không phải Vương Tuyên coi khinh hắn. Triều đình này một khối, Trương Cừu Kiêm Quỳnh xưa nay chưa có tiếp xúc qua. Này một khối hắn cũng thật là tay mơ này. Trương Cừu Kiêm Quỳnh vào kinh này một khối, phản đối sức mạnh tuyệt không chỉ đến từ kinh sư bên trong thế gia môn phiệt. Vương công quyền thế, tương tự còn có đến từ quân giới bên trong mạnh mẽ phản đối sức mạnh. Bọn họ dám, Trương Cừu Kiêm Quỳnh sắc mặt lập tức trở nên khó coi cực kỳ. Hắn nguyên bản cũng chính là thử hỏi một chút, không hề có hy vọng thật có thể hỏi ra món đồ gì. Nhưng lúc này nghe được trong triều đình quan hệ, cả người mặt đều muốn đen, nếu như chỉ là đến từ kinh sư bên trong phản đối. Hắn Trương Cừu Kiêm Quỳnh ỷ vào An Nam Đại Đô Hộ mặt mũi chung quanh đi lại lật một cái. Mọi người hay là muốn cho chút mặt mũi, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng chắc chắn khuyên động đến bọn hắn. Lâu dài không có tiếp xúc triều đình chỗ tốt, chính là xưa nay sẽ không đắc tội trong triều đình bất kỳ bên nào. Cùng bất kỳ bên nào đều chưa từng có tiết, thế nhưng nếu như phản đối đến từ quân ngũ, đến từ An Tây Đại Đô Hộ, Thích Tây Đại Đô Hộ, đại đấu quân thống soái Ca Thư Hàn loại này cấp bậc, vậy hắn làm chủ trung đình chuyện này liền treo. Luận tư lịch, công lao, những người này có thể không có chút nào kém hắn. hắn ở Vương Tuyên, còn có Diêu Quảng Dị trước mặt những người này còn có thể lấy chính mình chiến công nói một chút. Nhưng ở Phu Mông Linh xem xét nhóm người này trước mặt, Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẫn đúng là không có gì để nói nhiều. Hơn nữa, bởi vì Kiếm Nam lâu dài không chiến sự quan hệ, vài phương diện khác, Trương Cửu Kiêm Quỳnh thậm chí càng thua kém một ít. Vương đại nhân, lẽ nào liền không có biện pháp gì sao? Dương Chiêu gấp gáp hỏi, lần này liền hắn đều ngồi không yên. Tuy rằng này vẻn vẹn Vương Tuyên lời giải thích, thế nhưng Dương Chiêu chỉ là vừa qua tay lập tức liền biết chân tướng của chuyện 89/10, e sợ đúng là như vậy. Hắn ở Kinh Sư cũng đợi một đoạn thời gian, kết giao không ít đại thần, nguyên bản trong lòng còn đắc chí, tự nhận là đối với đại đường Kinh Sư cùng triều đình xem như là quen thuộc. Nhưng vào lúc này mới phát hiện, trên triều đình sự tình hắn còn không biết gì cả. Phu Mông Linh xem xét, Cao Tiên Chi ở đại đường đều kinh doanh nhiều năm, trên triều đình đều có quan hệ của bọn họ. Chẳng qua nếu như vẻn vẹn mấy vị này, Trương Cửu huynh đổ không cần lo lắng quá mức. Dù sao, mấy vị này trên người có sự thiếu sót chết người, không thể cùng Trương Cửu huynh cạnh tranh. Đại đường hướng mấy trăm, còn chưa từng có người hồ binh bộ thượng thư. Không chỉ là đại đường, bao quát các triều đại đổi thay đều không có. Trương Cửu huynh thật đang cần lo lắng. Vẫn là An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê. Vương Tuyên nói, vù, cái khác người còn không có phản ứng. Thế nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng bên cạnh tên kia dâu hình chữ bát mưu sĩ bộ dáng người chung niên nhưng là vẻ mặt cả kinh, có chút đổi sắc mặt. Trương Thủ Khuê cùng Trương Cửu huynh như thế đều là người Hán, hơn nữa cũng đều là đế quốc đại đô hộ, đồng thời độc lĩnh một nhánh quân ngũ, đồng thời trấn áp đối phó Cao Câu Ly đế quốc, Khiết Đan, Hề, cùng với Đông Đột Quyết Hãn quốc. Thủ đoạn của hắn cùng Trương Cửu huynh giống như đúc, thậm chí càng thêm bá liệt. Trương Cửu huynh muốn làm chủ trung đình, này một vị mới thật sự là cần muốn lo lắng. Vương Tuyên chậm rãi nói, Vương Sung ở một bên cạnh như, nhưng trong lòng thì đăm chiêu. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc loại này binh bộ thượng thư thăng giắt đại sự, cơ hồ liên lụy đến trong kinh thành bên ngoài các cái thế lực, mỗi cái phương diện. Có thể nói, Trương Cửu Kiêm Quỳnh lần này lên chức, liền trải nghiệm ra trong triều đình phức tạp nhất một mặt. Chính trị luôn luôn là của hắn uy hiếp. Vương Dung tự biết xen mồm không lên, bởi vậy tính yên lặng đứng ngoài quan sát, coi này là thành chính mình tốt nhất triều đình chính trị dạy học. Thủ Khuê huynh nên chí không ở chỗ này chứ? Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói, vẻ mặt nghiêm túc. An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê danh tự này lại như một tòa đại sơn bỏ ra bóng tối ở trên người hắn. Ở quân giới, hai người Thái Sơn Bắc Đẩu, một cái đông, một cái ở nam, lẫn nhau không gặp nhau. Thế nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh biết, Trương Thủ Khuê tư lịch kỳ thực muốn so với hắn sâu nhiều lắm. Trương Cửu Kiêm Quỳnh chiến công chủ yếu tập trung ở An Nam. Thế nhưng Trương Thủ Khuê không giống, từ Ô Tư Tàng đến Đông Tây Đột Quyết, lại tới Cao Câu Ly cùng Khiết Đan, này một vị chiến công lực lưỡng, từ tuổi trẻ bắt đầu cũng đã hiển lộ siêu tuyệt tư chất. Hơn nữa cùng hắn không giống, Trương Thủ Khuê là một lần có cơ hội làm chủ trung đình, trở thành đại đường tể tướng. Này một vị tuy rằng tuổi trẻ cũng không chắc so với hắn trường, thế nhưng tư lịch nhưng là so với hắn cái này An Nam đại đô hộ còn muốn rất được nhiều. Liền ngay cả Phu Mông Linh xem xét, Cao Tiên Chi loại này lão tướng, đối với hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Nếu như Trương Thủ Khuê muốn cạnh tranh binh bộ thượng thư, cái kia chính là hắn trước nay chưa có kình địch. Trương Cửu Kiêm Quỳnh hiện tại duy nhất an lòng một chút chính là Trương Thủ Khuê một mực trí ở tể tướng, điểm này nhưng là mục tiêu cao hơn hắn nhiều lắm. Trương Thủ Khuê trí ở vào tướng không giả, Thế nhưng Trương Cửu huynh có nghĩ tới không? Nếu như ngươi làm binh bộ thượng thư, bọn họ sẽ như thế nào? Trong nháy mắt, cả lâu các bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trương Cửu Kiêm Quỳnh bên người tên kia mưu sĩ chân mày cũng theo chậm rãi nhíu lại. Hắn đã rõ ràng Vương Tuyên ý tứ. Trương Cửu Kiêm Quỳnh làm chủ trung đình sự tình kéo lâu như vậy không chỉ là trên triều đình vấn đề, còn có biên cương. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nếu như an cư một góc, cái kia còn không có vấn đề. Thế nhưng một khi hắn thành binh bộ thượng thư, vậy thì mang ý nghĩa. Trương Thủ Khuê, Cao Tiên Chi, Phu Mông Linh xem xét, Ca Thư Hàn những người này hết thảy đều sẽ phải chịu của hắn chỉ huy. Vì lẽ đó, coi như là những người này chí không ở binh bộ thượng thư, cũng tuyệt đối sẽ không khoan dung Trương Cửu Kiêm Quỳnh trở thành đời mới binh bộ thượng thư. Ở trên lợi ích, những người này là hoàn toàn nhất trí. Trương Cửu Kiêm Quỳnh lông mày bất chi bất giác đã vặn thành chữ xuyên hình. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.